Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 107. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, Lâm Gia Hoa lấy lại tinh thần. Nịnh nịnh, vâng, Sở Nguyên nịnh đổ rác vào thùng rác. Quay lại hỏi, anh đã cảm thấy khá hơn chút nào chưa? DTV Lâm Gia Hoa cười khổ. Không hiểu sao, sau khi biết chuyện này, lòng tôi lại như chút được gánh nặng. Từ trước đến nay, tôi luôn cảm thấy kỳ lạ vì sao họ luôn đối xử với tôi và em gái khác nhau. Phải chăng tôi đã làm gì sai? Hay là tôi quá nghịch ngợm? Nịnh nịnh, cô biết không? Từ nhỏ đến lớn, tôi đều không dám nũng nịu. Bạn bè đều có thể hỏi bố mẹ xin đồ chơi. Nhưng tôi chưa bao giờ dám đòi hỏi quá nhiều. Vì sợ sẽ khiến họ càng ghét tôi hơn. Thì ra là vậy, tất cả đều không phải do tôi. Tôi không cần phải tự trách bản thân. Sở Nguyệt Nịnh im lặng lắng nghe Lâm Gia Hoa nói xong. Cuối cùng nghe hắn hỏi. Nịnh nịnh, cô có thể tìm ra cha mẹ ruột của tôi ở đâu không? Sở Nguyệt Nịnh tính toán một hồi. Nhìn vào ánh mắt mong chờ của Lâm Gia Hoa. Mỉm cười, chỗ cụ thể tôi sẽ không nói trước. Bởi vì vài ngày nữa anh sẽ được gặp họ rồi. Lâm Gia Hoa mừng rỡ khôn xiết. Mắt kính trượt xuống hai mắt. Lấp lánh ánh sáng. Thật ư. Nhưng đồng thời, trong lòng hắn lại vô cùng lo lắng. Cha mẹ ruột của hắn hẳn là đã có con nhỏ khác. Liệu họ có chào đón hắn không? Thật đấy. Sở Nguyệt Nịnh buông cây chổi xuống. Bỗng nhiên, một giọng nói the thé vang lên từ đám đông. Tránh ra, cháu trai của tôi có thể tính ra được. Bà dì kéo một thanh niên mặc áo bào từ trong đám đông ra. Ông chủ Hoàng với cái bụng bự cũng đi theo sau. Khi nhìn thấy cô gái, ông chủ Hoàng lập tức hoảng sợ toát mồ hôi. Nhớ lại việc mình từng nói cô gái là tân binh chẳng biết gì. Hắn dừng lại chạy vội vã, vỗ tay đập trán liên tục, giọng nói kinh ngạc, rõ ràng như ban ngày mà lại nằm mơ. Chấn động hương giang, đại sư đoán mệnh như thần, chính là cô em gái này ư? Ông chủ Hoàng hốt hoảng. Nhìn lại cô gái xinh đẹp trong quán rượu, tôi thật ngu ngốc, có mắt như mù, bà dì kéo Vệ Nghiên Lâm. Hoàn toàn không màng đến việc hắn nhìn thấy Sở Nguyệt Nịnh đã hóa đá vì kinh ngạc. Liên tục nhắc nhở, A Lâm, dì giúp cậu lần này. Nhất định đừng quên trả tiền công cho dì nhé. Loại chuyện này, thiếu ai cũng được nhưng nhất định không thể thiếu bà dì này. Nói xong, bà dì lại kéo Vệ Nghiên Lâm cứng ngắc. Người đã hóa đá cứng đờ. Đến bên người. Cười tủm tỉm trước tiên là nhìn Sở Nguyệt Nịnh. Chỗ cụ thể cô không nói trước. Kỳ thực là vì công lực không đủ. Tính không ra được. Bà dì đã xem Sở Nguyệt Nịnh bói cũng vài lần. Bà ta cho rằng mỗi đại sư nào cũng có thể đạt được tiêu chuẩn này. Huống chi, bà ta cho rằng Sở Nguyệt Nịnh thực lực cũng tương tự nhau. Dù sao việc tính vài quẻ cũng không phải chuyện gì kinh thiên động địa. Thậm chí còn giúp một bà lão tìm chó. Em gái à, tôi không ngại nói cho cô biết. Vệ đại sư là học trò của danh sư Cao Đồ. Thầy của nó quen biết rất nhiều phú ông ở Hương Giang. Xếp hạng còn nằm trong top 10 đại sư phong thủy Hương Giang. Không chỉ đơn thuần là thường xuyên lên báo chí mà còn từng lên TV. Vệ đại sư rất là cao quý. Bà dì kiêu ngạo nói xong. Lại khinh thường nhìn Sở Nguyệt Nịnh, không giống như cô này, tuổi còn trẻ mà dám ra xưng đại sư, so với cháu trai tôi, còn lâu mới bằng một chân của nó. Nói xong, bà dì lại vỗ N, G, Ư, C Lâm Gia Hoa với vẻ mặt xấu hổ để đảm bảo. Yên tâm, để cháu trai tôi tính cho cậu, mọi người tò mò nhìn Vệ Nghiên Lâm. Thanh niên đạo sĩ với khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng 10 phần. Đạp rơm dạ làm thành giày. Đạo bào rộng thùng thình phết đất. Tiên khí phiêu phiêu. Ngay khi mọi người đều cho rằng người này quả là đắc đạo cao nhân thì thanh niên đạo sĩ bỗng nhiên quỳ xuống đất thình thịch. ôm lấy đùi Sở Nguyệt Nịnh mà khóc lóc kể lể. Cách chương.